Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 702, thăm bức tượng của Grit, góc truyện audio.com, điều kiện tối thiểu để duy trì được nghề thánh nữ là phải làm việc tốt ít nhất 50 lần mỗi tháng. Nếu như thánh nữ không làm đủ việc tốt, cô ấy sẽ bị tước nghề của mình đi và cô ấy sẽ không thể trở thành thánh nữ nữa. Có nghĩa là trong vài năm qua, ngày nào Ruby cũng đã làm những việc tốt từ khi trở thành thánh nữ. Thiên thần không có cánh, hóa thân của Rebecca, V. Rất nhiều người mà đã được Ruby giúp đỡ đã ca ngợi cô với nhiều cái tên khác nhau. Các minstrel cũng hát những bài hát về cô ấy. Grit có thể là người chơi nổi tiếng nhất thật, nhưng chính Ruby mới là người chơi được yêu thích nhất. Những lời nói về anh em họ đã được truyền đạt tới mọi người và bị thao túng bởi tiếng nói của nhà hùng biện Huroy. Và cả những thành viên chơi đồ mạnh cũng truyền bá khắp nơi nữa. Thánh nữ Ruby, hãy thử cái này, hôm nay bánh mì nướng rất ngon. Thánh nữ cô hãy nhận chiếc vòng này nhé. Tôi đã thấy nó ở chợ ở Winston và tôi đã mua nó vì tôi nghĩ nó sẽ đẹp với cô. Xin hãy nhận nó, đây là chiếc áo khoác được làm bằng da của lợn rừng. Gần đây thời tiết đang trở nên lạnh hơn, vì vậy mặc cái này sẽ rất tốt. Đừng để bị cảm, tôi sẽ buồn lắm đấy. Thánh nữ Ruby, bạn đã nhận được 10 chiếc bánh mì lúa mạch đen chất lượng từ thợ làm bánh của Reinhard Jackson. Đóng ngoặc vuông, bạn đã nhận được một chiếc vòng tay ngọc lục bảo cấp thấp từ thương nhân của Reinhard Eel. Đóng ngoặc vuông, bạn đã nhận được một chiếc áo khoác da lợn rừng từ thợ săn của Reinhard Rivalo. Đóng ngoặc vuông, bạn đã, đây là cảnh thường thấy mỗi khi thánh nữ Ruby xuất hiện trên phố. Những người nhìn thấy cô ấy sẽ chạy đến với quà tặng trên tay mình. Ruby ban đầu đã từ chối, nhưng lời cảm ơn dai dẳng của mọi người đã đủ lớn để vượt qua sức tưởng tượng. Họ cảm thấy thất vọng và đôi khi là trầm cảm khi Ruby từ chối món quà và cô không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận cả. Và khi tình yêu và sự tôn trọng của mọi người dành cho Ruby ngày càng lớn thì số lượng và chất lượng của những món quà mà cô ấy nhận được cũng tăng lên như vậy. Giá trị trung bình của quà tặng hàng ngày của Ruby vào lúc này là khoảng 80 vàng. 80 vàng, nếu đổi sang won Hàn Quốc thì nó sẽ có trị giá 100.000 won, nhờ những việc tốt mà cô ấy đã làm trong nhiều năm qua mà Ruby giờ có thể kiếm được 100.000 won mỗi ngày chỉ từ việc đăng nhập, đó là lý do tại sao cô ấy đã từ chối tiền tiêu vặt từ anh trai mình vài tháng trước. Ruby đã gia nhập hàng ngũ những người kiếm được tiền từ game. Và môi trường xung quanh này đã bắt đầu cám dỗ cô. Tại sao cô ấy cần phải học đại học khi mà cô ấy có thể kiếm tiền từ chơi game như anh trai mình? Nhiều người đã nói như vậy. Nhưng cam kết vào đại học của Ruby vẫn không hề lay chuyển. Cô không tin vào tương lai không mấy suôn sẻ của Satisfy. Giống như tất cả những người trẻ tuổi của Hàn Quốc khác, Ruby đã dành những năm học cấp 1 và cấp 2 để nỗ lực vào được một trường đại học tốt. Nên cô không muốn những nỗ lực của mình bị lãng phí và cô muốn tự mình nhìn ra những giá trị của một trường đại học tốt. Tuy nhiên, mục tiêu kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp đại học của cô bé đã đang ngày càng mờ nhạt. Cô biết mình được cần thiết đến mức nào ở vương quốc chơi đồ mạnh. Có lẽ sau khi mình vào đại học mình sẽ có nhiều thời gian hơn để tập trung vào trò chơi. Móc lửng, cô ấy không phản đối điều này lắm, đúng hơn là cô ấy thích nó. Cô thấy rất vui vì có góc truyện audio.com, thể giúp đỡ mọi người và hơn hết cô muốn đóng góp vào công việc của anh trai mình. Ngay cả khi cô ấy không thích trò chơi thì cô ấy vẫn sẽ tập trung vào nó vì anh trai mình. Đó là lẽ tự nhiên. Mới chỉ vài năm trước thôi, Ruby vẫn luôn phải lo lắng về tiền bạc mỗi khi mua đồ dùng học tập. Cô được lớn lên trong một ngôi nhà không ổn định về kinh tế nên ngay cả việc mua đồ ăn vặt ngoài đường cũng là một chuyện xa xỉ. Theo quan điểm của cô, cuộc sống sung túc gần đây của cô là rất tuyệt vời. Tất cả là nhờ Oppa. Móc lửng, một nụ cười ấm áp đã hiện trên khuôn mặt của Ruby khi cô nghĩ về Grit. Nỗi lo lắng xuất hiện mỗi khi cô nghĩ về Grit trong quá khứ đã chuyển sang sự nhẹ nhõm. Cha mẹ đang cười vui mỗi ngày, nhờ có Oppa mà gia đình ta đã ngập tràn hạnh phúc. Móc lửng, cô cảm thấy rất biết ơn và tự hào về anh trai của mình. Ruby sẽ làm bất cứ điều gì cho anh trai cô, và Lauer cũng biết chuyện này. Ruby, xin hãy khuyến khích mọi người đến thăm sảnh danh vọng 3 ngày một lần. Hãy bảo họ cầu nguyện 3 ngày một lần với bức tượng đá của Grit. Ra lệnh cho binh lính là đủ rồi, còn những người bình thường thì khác. Nếu vương quốc buộc người dân làm điều này, họ có thể sẽ mất đi tình cảm của công chúng. Đó là lý do tại sao Lauer đã lợi dụng Ruby. Xin vui lòng, tôi hiểu, sau khi quần đảo Behen được thanh tẩy, Stick đã tháo dỡ các dấu niêm phong trên hầu hết các lối vào. Giờ đây, việc di chuyển từ Raihat đến quần đảo Bihen là tương đối dễ dàng. Nhưng nó mới chỉ là tương đối dễ dàng mà thôi. Chưa kể là sảnh danh vọng còn nằm trên hòn đảo cuối cùng của quần đảo Bihen nữa. Phải mất ít nhất 5 giờ để đến được sảnh danh vọng từ Raihat. Điều đó có nghĩa là người dân Raihat phải lãng phí 5 giờ cứ mỗi 3 ngày. Ruby đã nghĩ đến việc này, nhưng cô không thể từ chối khi nghĩ đến anh trai mình. Đổi lại, mình sẽ đối xử với họ tốt hơn vậy. Hãy cố gắng hơn một chút, Sehi. Móc lửng, mức độ của những việc tốt mà Ruby đang làm đã tăng lên theo thời gian. Ruby cũng gặp nguy hiểm, nhưng Ruby đã sẵn sàng để chịu đựng nó. Đôi môi đỏ mọng của Ruby mím chặt đầy quyết tâm. Đôi mắt cô ấy thật đáng yêu khi cô ấy nắm chặt cả hai tay vào nhau. Lao không thể không mỉm cười trước cảnh tượng đó rồi cậu ta húng hắng. Không cần phải lo lắng về mọi người đâu. Sự thờ phụng này sẽ là một điều tốt cho họ. Chẳng phải thể lực của họ sẽ tăng lên nếu họ thường xuyên đi bộ trong 5 giờ sao? Hừm, tôi không tin tưởng anh. Đúng vậy, xin đừng tin tưởng ở tôi. Tôi không muốn trở thành kẻ tội đồ khiến cô thất vọng đâu. Lao tự tin rằng bình luận của mình là hoàn hảo. Cậu tin chắc rằng trái tim của nữ thần đã đủ lãng mạn để bị thu phục. Nhưng Ruby không nghe lời Lao, vì Lao cũng là một FA kể từ khi cậu ấy được sinh ra. Ghé thăm tượng đá của Grid, độ khó, nhiệm vụ định kỳ trong vương quốc chơi đồ mạnh. 3 ngày một lần, hãy đến đại sảnh danh vọng và chiêm bái tại bức tượng đá của Grid. Phần thưởng, vật phẩm Grid sản xuất hàng loạt cho mỗi lần bái thứ 20 liên tiếp. Đó là nội dung của một nhiệm vụ mới mà người chơi trong vương quốc chơi đồ mạnh nhận được. Các người chơi đã cho rằng điều đó thật vô lý. Tôi đã đến thăm sảnh danh vọng vào ngày hôm trước và phép bổ trợ từ bức tượng đá của Grid đúng là rác. Nó không có tác dụng gì đến các nghề chiến đấu như của chúng ta. Có nhiều nghề lắm, chà, Grid đúng là thực sự thông minh. Góc truyện audio.com, đấy nhỉ, anh ta đã tạo ra một nhiệm vụ mới để thực hiện tư lợi của mình. Nó thô thiển hơn là thông minh đấy. À, tôi tức giận quá. Chúng ta phải làm nhiệm vụ này để có được bộ Grid. Ôi, sao cũng được. Phải mất vài giờ để đến được sảnh danh vọng. Quản trị viên Rabbit đã nói rằng anh ta sẽ bán các cuộn dịch chuyển đến quần đảo Bihen. Hả, đây chẳng phải là kinh doanh tài ba à? Đúng là vua nào tôi nấy. Họ đúng là rất hợp nhau đấy. Cào nhào, những người chơi của chơi đồ mạnh đã phàn nàn về nhiệm vụ mới. Nhưng họ có thể làm gì đây? Ngay từ đầu họ đã chuyển đến vương quốc chơi đồ mạnh để lấy bộ Grid mà. Thế nên họ không thể từ chối nhiệm vụ sẽ cung cấp cho họ một trong những vật phẩm bộ của Grid mỗi 2 tháng một lần được. Thực sự mất dạy, sau khi tôi thu thập tất cả các vật phẩm bộ Grid xong, tôi sẽ ngay lập tức đến đế quốc. Còn tôi sẽ đi Valhalla. Đã có nhiều người nghĩ như vậy. Đối với hầu hết các người chơi, vương quốc chơi đồ mạnh chỉ là một bước đệm để họ đến ở một vương quốc khác mà thôi. Lao không bực bội điều này lắm. Hãy tăng các loại vật phẩm của bộ Grid sản xuất hàng loạt lên. Bộ Grid sản xuất hàng loạt hiện tại bao gồm vũ khí áo giáp, mũ giáp, găng tay và giày. Chỉ có 5 món tất cả nên khó có thể giữ được người chơi trong thời gian dài. Anh đã học kỹ năng cắt may rồi phải không? Hãy thêm áo choàng và đồ lót vào bộ đồ đi. Thêm được cả tất nữa thì là tốt nhất. Tôi không thể. Hiệu ứng trang bị bộ của bộ Grid sản xuất hàng loạt chỉ có tối đa 5 món. Nó đã được thiết kế từ đầu như thế này. Nếu Grid thêm áo choàng và đồ lót vào thì sẽ không có thêm hiệu ứng bộ nào được thêm vào cả. Lao cười nham hiểm với Grid, kể cả khi không có hiệu ứng bộ thì anh vẫn có thể đánh lừa họ vì chúng có cùng tên mà. Hãy đặt đồ lót và áo choàng làm phần thưởng của các nhiệm vụ đầu để người chơi sẽ bị chậm lại trong việc thu thập bộ Grid. Cậu không có lương tâm hả? Tôi cũng nghĩ cho người chơi mà. Anh là người chơi duy nhất trên thế giới có thể sản xuất ra đồ lót có thuộc tính còn gì. Mọi người sẽ đi đâu để có được đồ lót tốt hả? Họ sẽ hạnh phúc thôi. Đúng thế, nó ít nhất cũng tăng khả năng phòng thủ lên tận 1 điểm. Grid đã bị thuyết phục và ném đống đồ lót cậu đã làm cho Lao. Tôi sẽ tiếp tục gửi thêm mỗi khi tôi làm ra đồ lót mới. Đó là một quyết định đúng đắn, thưa bệ hạ. Tôi cũng nên làm tất nữa. Nếu Grid có lương tâm thì cậu nên nghĩ rằng mình nên may một chiếc áo choàng tốt. Việc sản xuất một chiếc áo choàng chất lượng là không hề khó vì Grid đã dự định sản xuất hàng loạt áo choàng Lantier cho tộc mắt quỷ rồi. Nhưng thật không may, Grid không có lương tâm, đầu óc cậu đang đầy rẫy một phương pháp để làm ra những đôi tất rẻ tiền. Không, mình không thể làm thế này về lâu dài được. Móc lửng, Grid lắc đầu, nếu muốn giữ chân các người chơi lâu hơn một chút thì mình cần phải làm ra một chiếc áo choàng thật tốt. Ngoài ra, hãy học cách làm tất nữa. Móc lửng, Grid tối thiểu thì phải tốt hơn Lao chứ. Kết quả là, vương quốc chơi đồ mạnh sau đó đã hoạt động tốt. Giờ chỉ còn lại vấn đề là đế quốc sẽ làm gì với cuộc nổi loạn của Lubana mà thôi. Người đã để tuột mất người kế vị của vua bất bại à? Ở kinh đô Titan, giọng nói của hoàng đế đang vang lên khắp hoàng cung, đó là một trong những cung điện nguy nga và đẹp nhất trên. Góc truyện audio.com, lục địa, vô dụng, có tác dụng gì nữa khi mà để sổng đội quân nổi dậy hả? Hoàng đế Hoander rất tức giận, đôi mắt ông ta đầy vẻ khinh thường khi nhìn vào công tước kiếm Limit. Lũ kỵ sĩ đỏ ngày nay thực sự rất tầm thường, khi Piero còn ở đây thì làm gì có chuyện như này đâu. Hoander là một người quyền lực có thể tự xưng là bá chủ lục địa. Ông ta không hề ngu ngốc, ông ta biết rằng các kỵ sĩ đỏ ngày nay nằm dưới ảnh hưởng của Hoàng hậu Marie và ông ta cảm thấy cảnh giác với họ. Thậm chí ông ta đã phải bắt giữ và làm suy yếu một số trường hợp. Ta sẽ nắm giữ chỉ huy quân đội, kỵ sĩ số 1 Mercedes và kỵ sĩ số 2 Lucas phải nhận trách nhiệm. Họ sẽ bị quản chế trong 3 tháng. Bê bệ hạ, công tước kiếm Limit đang cúi đầu đã phải kêu lên vì ngạc nhiên. Mercedes và Lucas là trụ cột của kỵ sĩ đỏ, thế nên đây sẽ là một đòn giáng mạnh vào hoạt động của các kỵ sĩ đỏ nếu họ phải vắng mặt trong 3 tháng. Hoander cũng biết điều này. Hoander đã nói trước khi Limit kịp yêu cầu ông ta xem xét lại quyết định. Đừng lo lắng, Kai sẽ thế chỗ họ trong 3 tháng. Kai, móc lửng, Kai là một ngũ trụ của đế quốc, anh ta là ngũ trụ trẻ nhất và khả năng của anh ta hiện giờ dù chưa hoàn hảo nhưng anh ta có tiềm năng rất lớn. Vì vậy, anh ta đã nhận được rất nhiều ưu ái từ Hoander. Limit đã nhận ra ngay lập tức mức độ nghiêm trọng của tình hình. Kai có đức hạnh cao, nhưng anh ta thực sự là một con rắn có kỹ năng tuyên truyền và thao túng. Móc lửng, các kỵ sĩ đỏ đã mệt mỏi sau nhiều năm chiến tranh liên tục. Lý do tại sao họ có thể chiến đấu không nghỉ là bởi vì họ rất háo hức muốn tiến về phía trước. Nhưng dù có cố gắng đến đâu đi nữa thì họ vẫn không được công nhận như các kỵ sĩ đỏ của thế hệ trước. Trong khi đó, có vài kỵ sĩ đỏ đã bị giết ở Vương quốc Vĩnh Hằng trước đây và kỵ sĩ số 6 Raidon gần đây đã bị mất tích. Tất cả các loại tin đồn đã xuất hiện và danh tiếng của kỵ sĩ đỏ đã bị sụt giảm nghiêm trọng. Sự lo lắng đã chi phối họ. Nếu trụ cột tinh thần của họ là Mercedes và Lucas cũng biến mất nữa và cai rắn độc đó xuất hiện để lấp đầy chỗ trống thì cai sẽ cai trị hoặc hủy diệt kỵ sĩ đỏ. Đây là động cơ thực sự của bệ hạ. Móc lửng, đây là cơ hội để chuyển sự tập trung quyền lực do hoàng hậu nắm giữ sang lại Hoander cũng như gia tăng tầm ảnh hưởng của Kai vì anh ta là người tương đối yếu trong ngũ trụ. Đó là tình huống tồi tệ nhất đối với công tước kiếm Limit vì ông ta là người thuộc phe hoàng hậu. Nhưng ông ta không thể phủ quyết nó, vì chính các kỵ sĩ đỏ đã bỏ lỡ hậu duệ vua bất bại và cũng là thủ lĩnh của lực lượng nổi dậy. Trong khi kẻ đó lại là mối đe dọa lớn nhất đối với đế quốc trong lịch sử. Trong khi đó, có một người đàn ông đang xem cuộc nói chuyện giữa hoàng đế và công tước kiếm dưới dạng một nhiệm vụ. Đó là triệu hồn sư xếp hạng đầu tiên và cũng là cấp dưới thân cận nhất của Agnes. Veradanh, nội dung nhiệm vụ sẽ thay đổi tùy thuộc vào cách Limit xử lý vấn đề này. Móc lửng, dựa trên hoàn cảnh hiện tại thì Kai có khả năng sẽ đưa các kỵ sĩ đỏ tới Valhalla. Hoàng đế không thể tha thứ cho Ares được vì ông ta dám mang hậu duệ của vua bất bại đi. Lựa chọn của Limit sẽ là gì vào lúc này đây? Liệu ông ta có ngoan ngoãn nhìn Kai tiêu diệt Valhalla và gây dựng hình ảnh không? Có lẽ Agnes và Ares sẽ nắm tay nhau cũng nên. Cách chương.